Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Đến từ 13 tử khiêu chiến. Từ Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng đứng ở xe viên bên trên, vừa quan sát cửa thành tình huống, một mặt cùng Bạch Tố Trinh hai nữ cười nói. Đại khái bỏ ra thời gian một nén nhang, đội ngũ mới toàn bộ tiến vào Cô Nhạn thành bên trong. Dừng lại, trong các ngươi ai là Từ Hạo Thiên? Đúng lúc này, một thanh âm bất thình lình truyền đến. Ngay sau đó mặt trước đội ngũ bất thình lình nhiều hơn một cái lưng đeo bảo kiếm thanh niên áo bào đen tới, đứng ở xe viên trên. Từ Hạo Thiên nhíu mày hỏi, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Gia hỏa này không phải là 13 tử một trong a? Không trách Từ Hạo Thiên nghĩ như vậy, thật sự là hắn đối hoàn thành thương gánh 13 tử nhiệm vụ có chút gấp bách. Nghe nói là ngươi thương chọn lấy Vương Quốc Khánh làm hắn hảo bằng hữu, ta nghĩ ta có cần phải báo thù cho hắn. Hôm nay ta chính là cố ý tới khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp sao? Thanh niên áo bào đen khí khái anh hùng hừng hực, trên mặt lộ ra một cỗ ngạo nghễ thần sắc, trong mắt càng là tràn đầy chiến ý. Ngươi là cái gì đồ chơi? Có quyền gì tìm ta báo thù? Có quyền gì tới khiêu chiến ta? Ngươi cho rằng ta là ven đường rau cải trắng à? Người nào liền đá một cước. Cút, tiểu gia không thời gian hầu hạ ngươi. Từ Hạo Thiên không nhịn được nói. Thanh niên áo bào đen thần sắc đọng lại. Hắn không nghĩ tới đường đường Từ gia tam thiếu gia vậy mà như thế thô lỗ không chịu nổi. Phải đặt ở ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu bước đi. Bất quá hắn hôm nay nhất định phải khiêu chiến Từ Hạo Thiên. Thay Vương Quốc Khánh báo thù chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Đánh bại Từ Hạo Thiên mới là hắn mục đích chủ yếu. Ta chính là Thiên Huyền Quốc 13 tử một trong Bùi Trung Lương, danh xưng Cù Châu đệ nhất thiên tài. Từ Hạo Thiên, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Thanh niên áo bào đen Bùi Trung Lương kiêu ngạo nói. 13 tử một trong đệ nhất thiên tài, người mẹ nó nói sớm a, hại tiểu gia ta kém chút bỏ qua hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Tranh thủ thời gian giọt, đem cái cổ đưa tới, đến đây nhận lãnh cái chết. Khanh khách, quan nhân người quá trêu chọc, nào có ngươi dạng này người khiêu chiến, một chút phong độ đều không có. Còn nhiệm vụ, ngươi có nhiệm vụ gì? Chúng ta làm sao không biết? Cái kia chính là đánh bại sở hữu thiên tài. Ta cho mình định nhiệm vụ, không quản được nhiều như vậy. Tới đi, kia là cái gì lão Bùi? Tranh thủ thời gian giọt, tốc chiến tốc thắng. Ai nha má ơi, kém chút lộ tẩy. May mà ta phản ứng đủ cơ linh. Phốp, lão Bùi. Đám người nghe vào trong tai khóe miệng chơi liều mà kéo ra. Gia hỏa này quá khôi hài. Điều này khiến người ta đường đường 13 tử một trong Cù Châu đệ nhất thiên tài làm sao chịu nổi nha. Khinh người quá đáng, họ Từ để mạng lại. Bùi Trung Lương chọc tức, sĩ có thể giết không thể bôi nhỏ. Hôm nay hắn nhất định phải làm cho cái này Từ Hạo Thiên máu tươi ba thước mới giải mối hận trong lòng. Bùi Trung Lương hai mắt nhìn chằm chằm, nhanh chóng vỗ sau lưng vỏ kiếm. Thương lãng một tiếng, một cái lóe hàn quang bảo kiếm phóng lên tận trời. Bảo kiếm ở trong hư không huyền diệu tựa như xoay một vòng, liền bị Bùi Trung Lương nắm trong tay. Sau đó hai chân hung hăng một đống, người liền như là ra lồng ngực đạn pháo, hướng về Từ Hạo Thiên bảo trùng mà đi. Cái này tấn công một đòn tư thế phảng phất như chớp giật, thậm chí trên đường lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ thật nhanh. Từ Khôi bọn người thấy một lần Bùi Trung Lương khí thế, nhất thời quá sợ hãi. Nhà mình cùng so sánh quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Bùi Trung Lương tuyệt đối là bị đám người ngưỡng vọng tồn tại. Từ Thành Phong chờ Từ gia, Tần gia cao tầng trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. 13 tử tên quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng mà đối mặt khí thế hung hung Bùi Trung Lương, Từ Hạo Thiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hám thiên thần thương hàn quang lóe lên, bá vương thương pháp tùy theo tiến hành, thẳng vào mặt hướng về Bùi Trung Lương đập tới. Thái Sơn áp đỉnh tư thế một khi tiến hành, thì có một cỗ ngập trời áp lực hướng về Bùi Trung Lương vào đầu che đậy tới. Bùi Trung Lương sắc mặt biến đổi lớn, khí thế kia nhất định không thể nào ngăn cản. Trong lòng tuy nhiên kinh hãi không thôi, nhưng là trước sau như một ngạo khí để cho hắn cương nha khẽ cắn treo lên áp lực hướng về Từ Hạo Thiên chém tới, chỉ là hắn chung quy là đánh giá thấp hám thiên thần thương trọng lượng. Nặng đến 3 tấn hám thiên thần thương há lại hắn có thể tưởng tượng được đạo. Cong, hám thiên thần thương rất nhanh đập vào bảo kiếm bên trên. Một cỗ khó có thể tưởng tượng sức lực lớn trong nháy mắt cầm Bùi Trung Lương bảo kiếm bẻ gãy. Sắc mặt của hắn cuối cùng không còn bình tĩnh, biến đổi lớn đồng thời liền muốn quang kiếm trốn tránh. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.